trắng rằng không già lắm cơm em yêu gì xa vắng cho trời mây tím buồn từng bước thầm mưa giữa mùa tháng chân âm thầm anh yêu tình nỡ buồn chiều tím màu mến thương mắt biếc sâu lắng đọng đèn thắp màu bóng đêm từng bước thầm khi không đến tuổi xuân buồn lắng câm đi trong chiều mưa vắng đời biết ai thương mình chân âm.